Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, ta đang chờ con đây. Tiếng của thầy Hai phát ra làm cho tôi giật mình. Nhìn vào trong thì có một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đồ nâu đang nhìn ra vẫy tay kêu tôi. Lấy hết can đảm thì đi vào đến nơi thì tôi bỗng khựng lại. Vì thấy có hai cái bóng trắng lướt qua rồi đi vào buồng của thầy. Tôi đang run sợ vì tiếng của thầy một lần nữa đã cất lên. Không ngờ con chỉ mới có 12 tuổi mà lại có khả năng phi phàm như vậy. Rất hay, rất hay. Thầy nhìn tôi một lượt nữa rồi từ từ nâng ly trà lên để nhấp một miếng. Rồi nói tiếp bằng một cái giọng điệu trầm ấm. Ta chưa thấy ai có khả năng tự mở âm trung nhãn như con cả. Nếu con đi theo chính nghĩa thì phúc của bá tánh sẽ được cải thiện hơn. Còn nếu ngược lại thì khổ sẽ là rất khổ đấy. Thầy thở dài một tiếng rồi kêu tôi vào ngồi đối diện với cả thầy. Bên cạnh là một ly nước chanh vừa mới được pha. Đi cả tiếng giữa trời nắng mà có ly nước chanh như vậy thì còn gì bằng cơ chứ. Thầy nói. Con uống nước đi, đừng có sợ ta không có hại con đâu. Những thứ vừa rồi con thấy cũng không có làm gì được đâu. Ta đợi con từ sáng tới giờ đó. Hôm mẹ con qua xin lá bùa bình an cho con, ta đã bói được rằng con sẽ đến tìm ta trong nay mai mà thôi. Tôi nghe xong thì cứ thắc mắc không hiểu vì sao ông lại có vẻ biết rõ về tôi lắm như vậy. Dạ thưa ông, sao ông biết con sẽ tới ạ? Ông sao lại biết rõ về con như thế? Thầy bỗng từ từ nói. Ta với cả cha con có nói chuyện với nhau nhiều lần rồi. Từ khi con còn tấm bé đến khi cha con đi cũng có qua đây nhờ ta để ý tới con. Tôi ngạc nhiên vì ông bảo cha tôi đã qua đây trước khi ông đi, còn kêu thầy chú ý tới tôi. Như vậy là sao? Tôi lại hỏi. Như vậy là sao hả ông? Con vẫn chưa hiểu lắm ạ. Con cứ uống nước đi, rồi ta sẽ nói cho con từ từ biết. Tôi cầm ly nước lên, uống một cái đã cạn hơn nửa ly. Đúng là không có gì tuyệt vời hơn khi giữa trời trưa hè như thế này, có một ly nước chanh mát lạnh như vậy vào bụng. Lúc này tôi mới có cơ hội để nhìn kỹ vào bên trong nhà của thầy. Vì lúc vừa vào, hai cái bóng trắng đã làm hồn vía của tôi lên mây, cho nên không có còn tập trung vào cái chuyện gì được nữa. Đúng là nhà của thầy Pháp có khác, lúc nào cũng có một ban thờ trang trọng, sạch sẽ, đặt ngay ở giữa ngôi nhà. Trên ban thờ có ảnh của các vị Bồ Tát, khói hương luôn nghi ngút bên tay trái, có một kệ gồm hai ngăn. Ngăn trên là ba bát hương, khói vẫn bay nghi ngút ở bên trên. Và bên dưới là ba cái hũ to, bên ngoài được bọc lại bằng một loại giấy có màu đỏ. Trên nắp có hai cái miệng giấy màu vàng xếp chéo lẫn nhau. Có lẽ đó chính là hai lá bùa vì tôi đã nhìn thấy có chữ viết bằng mực đỏ ở đó. Còn bên phải là một cái kệ khác có ba cái bài vị được viết bằng chữ Hán, khói cũng nghi ngút nhưng tuyệt nhiên lại không có thấy ảnh. Đồ nội thất ở trong nhà thì khá là đơn sơ, chỉ có vài món đồ gồm có một cái bàn được đan bằng tre, bốn cái ghế cũng được làm bằng tre. Tất cả chỉ có như vậy, nhưng khi vào thì lại cho ta một cảm giác ấm áp đến khó tả. Nhìn sâu vào phía buồng là nơi có hai cái bóng trắng lướt vào thì cảm giác lạnh gáy lại xuất hiện, khiến cho tôi cứ nhìn mãi. Đến khi tiếng của thầy cất lên thì mới lôi tôi trở về được thực tại. Con thấy được gì nào? Dạ, lúc con vừa vào con thấy có hai cái bóng trắng đi vào trong buồng vậy ông. Con nghe nói ông không có vợ, nhưng vừa rồi đó là dáng của hai cô gái mà. Thầy nhìn tôi gật đầu rồi cười nói. Khá đấy, mới đằng này tuổi mà khả năng đã lại vượt đến độ ấy rồi cơ. Tôi hỏi thầy vì không có hiểu ý của thầy lắm. Dạ con không hiểu lắm ạ, nãy giờ ông nói nhiều điều con thực sự con không hiểu ạ. Là như thế này đi, khi con vừa chào đời, cha con đã nhận thấy cái sự khác biệt của con nên có kêu ta qua để mà xem vận mệnh cho con như thế nào. Tuy cha con vẫn có khả năng đó, nhưng vì con là con ruột của ông, cho nên không thể xem như vậy được. Thầy Pháp cũng có cái khó của nó. Nếu tự ý xem vận mệnh của người thân trong nhà, thì người xem sẽ bị giảm thọ đi rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net